Chương 858, giữ gìn thê tử một. Một cái hoàng thần, Sở Vân Lê chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Mở mắt là quen thuộc bài trí, nghiêng đầu liền thấy một thân cũ nát Hồ Thanh Đào, thấy nàng mỉm cười dần dần tiêu tán, mở ra ngọc quyết, Hồ Thanh Đào hoán khí, 500 chu hưng hoa hoán khí, 500 chu hưng tâm hoán khí, 500 viên luyện hoa hoán khí, 500 thiện giá trị, 193.262.000 lần này chính mình ti cờ hờ lưu ý thiện giá trị không nhiều, cũng là bởi vì Sở Vân Lê trong tay bạc không nhiều, lại thêm huyện thành không lớn, người cùng khổ ít. Kỳ thật lấy Sở Vân Lê bản tâm tới nói, được chứng kiến quá nhiều người chuyện, nàng ngược lại hy vọng chính mình ti cờ hờ lưu ý không đến thiện giá trị bởi vì như vậy, liền chứng minh trên đời này không có người chịu khổ. Tại Chu Hưng Tâm xuất giá về sau, nàng liền đem tiểu lâu giao cho Chu Hưng Hoa, chính mình an tâm dưỡng lão, cho nên, lần này nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Thân thể châm xuống, Sở Vân Lê phát hiện chính mình đứng, chung quanh có tiếng người huyên áo, mở mắt ra vòng liền thấy trước mặt đại lao, mà trên cánh tay của nàng vác lấy một cái giỏ. Một cái tay khác chính hướng một cái phối thêm đại đao người trong tay bỏ vào tiền đồng. Nhìn hắn trang điểm, hẳn là đại lao trông coi, nguyên thân đây là tại cho người ta đưa cơm. Trông coi thu bạc, phất phất tay nói, chính ngươi đi vào đi. Sở Vân Lê, như vậy tùy ý sao có hai loại khả năng, một là này đại lao trông coi không nghiêm, ai cũng có thể vào. Hai là nguyên thân thường tới đưa cơm, đã quen thuộc, không cần người dẫn đường. Cái trước cũng không khả năng, cái sau nha nguyên thân không cần người dẫn đường, nhưng nàng cờ N.A. thấy trông coi đã một lần nữa đứng vững. Sở Vân Lê mặc hạ, nói, đại ca, ta nhớ tới có cái gì rơi xuống. Ta có thế về trước đi cầm lại đến á trông coi vô tình khoát khoát tay, đi thôi. Sở Vân Lê mang theo giỏ hướng bên phải đường đi đi đến, nàng định tìm một chỗ yên tĩnh tiếp thu ký ức, bằng không cơm này chính là đưa vào đi, nàng cũng không biết nên đưa cho ai, kia chẳng phải lộ tẩy sao đại lao cửa ra vào đường đi rất rộng, chung quanh người ở không phú thì quý, không có cái loại nào y an tĩnh cái hẻm nhỏ. Lại đi qua, trì hoãn thời gian quá nhiều, đối với nguyên thân đưa cơm bất lợi. Nàng đã chịu không nhìn lướt qua chính mình trên người quần áo, rất là cũ nát, so sánh với đời Hồ Thanh Đảo còn muốn nghèo, không nhất định lấy thêm đạt được một phần đưa cho trông coi chỗ tốt. Thế là, nàng hướng về bên đường thực tứ mà đi, bình thường loại này lớn hơn một chút thực tứ, bên trong đều sẽ có nhà xí. Nguyên thân quan tiểu nhi, xuất thân quan gia trấn, nhà bên trong coi như giàu có, song thân liền phải huynh muội hai người, thậm chí bởi vì nàng là nữ nhi còn bị cưng. Nhưng nàng hôn sự lại là theo bản tâm, lúc trước nàng nghĩ muốn gả Lư Phán Dụ lúc, nhà bên trong song thân cùng ca ca cũng không nguyện ý, lại nàng tập trung tinh thần một hai phải gả. Lư Phán Dụ chơi bời lêu lổng, là trấn trên nổi danh lưu manh. Nhưng tướng mạo tốt, một trương miệng có thể thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Dô đến quan tiểu nhi tâm hoa nộ phóng, cái gì đều không cầu, tập trung tinh thần muốn gả cho hắn. Lư Phán Dụ nhà bên trong không tính giàu có. Trấn thượng có cái cửa hàng nhỏ, có thể quản được một nhà ấm no. Quan tiểu nhi gả đi vào sau, bắt đầu 2 năm, ngoại trừ bà ngẫu nhiên làm khó dễ, chị em dâu ngẫu nhiên nói chút chua chua lời nói, phu thê hai người chi gian cảm tình không tồi. Lư Phán Dụ tại bên ngoài cũng không phải bừa bãi, kiếm được bạc so với nhà bên trong cửa hàng lợi nhuận chỉ nhiều không ít. Nhưng hắn tay tán, sai không có số, phần lớn bạc đều bị hắn cùng Hồ Bằng Cẩu hữu cùng nhau ăn uống bỏ ra. Nhật tử chỉ có thể nói miễn cưỡng có thế qua. Quan tiểu nhi bụng không chịu thua kém, bất quá 5 năm, liền sinh ra nhị tử một nữ. Sinh hài tử, bà đối nàng thời gian dần qua hiền lành, thế nhưng là, Lư Phán Dụ ở nhà thời gian lại càng ngày càng ít, ngẫu nhiên chạy đến cách quan gia trấn mấy chục dặm bên ngoài huyện thành mấy ngày không trở về. Bên ngoài người đều nói, Lư Phán Dụ chơi bời lêu lổng, lại không có đứng đắn công việc. Khẳng định bên ngoài không làm nhân sự, không biết làm chút cái gì, nói không chính xác ngày nào liền tiến vào. Quan tiểu nhi đương nhiên tin chính mình nam nhân, hắn tại bên ngoài hôn cũng không phải một ngày hai ngày, trước đó không phải cũng không có xảy ra việc gì thế nhưng là, đúng như người ngoài nói tới như vậy, tại trưởng từ 5 tuổi, tiểu nữ nhi 1 tuổi năm đó, Lư Phán Dụ bị bắt. Nói là hắn say rượu xong cùng người đánh nhau, đem người tại chỗ đánh chết. Nhân chứng vật chứng đều tại, biện không thể biện, bị phán án 15 năm. Quan tiểu nhi suýt nữa khóc mắt bị mù, nhưng nhật tử còn phải qua. Nàng vất vả làm công phụng dưỡng song thân, dưỡng dục hài tử. Quả phụ cửa phía trước không phải là nhiều, nàng mặc dù không phải quả phụ, nhưng nàng ở góa, xác thực có nam nhân muốn chiếm nàng tiện nghi, bên ngoài cũng có chút nàng không tốt truyền ôn. Này đó cực khổ quan tiểu nhi đều hướng bụng bên trong nuốt, chỉ mong mỏi chờ nam nhân ra tới, liền tốt. 15 năm về sau, quan tiểu nhi tân tân khổ khổ cấp hai đứa con trai cưới thề, lại trưởng tử nhi tử đều có, vốn cho rằng chờ Lư Phán Dụ ra tới, người một nhà nhật tử liền tốt hơn. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lư Phán Dụ ra tới chuyện thứ nhất, chính là hưu thê nghỉ xong thê tử, hắn mang theo song thân cùng nhi tử nữ nhi nâng nhà đem đến huyện thành, không biết nơi nào tới bạc, đặt mua tòa nhà cửa hàng, còn khác cưới thê tử. Cả nhà đều đổi lại tơ lụa, đáng tiếc, này đó không có quan tiểu nhi phần. Nàng thậm chí không minh bạch bị người hành hung một trận, bị trọng thương. Bị tiếp trở về quan gia về sau, bất quá mấy ngày liền bệnh chết. Vì người tốt hay chưa có khách trở đi và ho đâu. Bên ngoài có không nhịn được phụ nhân thanh âm vang lên. Đem Sở Vân Lê kéo về thần, nàng sửa lại một chút quần áo, ra cửa sau nói xin lỗi, mang theo giỏ liền rời đi. Nàng không phải kia cực đoan người, vốn dĩ nàng cũng không phải là khách nhân, chạy tới mượn người ta nhà xí vốn là nhân gia hảo tâm mới không có đuổi nàng đi ra ngoài. Hiện nay, quan tiểu nhi đã 35 tuổi, lại có mấy ngày, Lư Phán Dụ liền muốn ra tới. Ngày hôm nay nàng đến, chính là kìm nén không được sắp phu thê đoàn tụ mà vui sướng tâm tình, nghĩ muốn trước tiên đến xem hắn, thuận tiện nói với hắn nói nhà bên trong gần nhất phát sinh chuyện. Đừng nhìn quan gia trấn Ly huyện thành mấy chục dặm, quan tiểu nhi lại mỗi tháng đều sẽ ít nhất tới một lần. Lư Phán Dụ đối với nàng mang đến đồ vật vui vẻ nhận, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Cho nên, nàng mới không tiếp thu được hắn nháy mắt bên trong trở mặt thái độ. Lư Phán Dụ vào tù sự tình cùng quan tiểu nhi không quan hệ, nàng cũng là gặp người không quen, số phận không tốt. Những năm gần đây vô luận là nhà mẹ đẻ vẫn là chung quanh nhận biết nàng người, rất nhiều đều lặng lẽ khuyên nàng tái giá, mặc dù đáp cầu dắt mối nhân ra cù nở dê có tư tâm, nói đều là thân thích của mình. Nhưng trên đời này vốn cũng không có vô duyên vô cớ tốt, vô luận như thế nào, quan tiểu nhi tự mình mang theo ba cái hài tử còn muốn hiếu thuận công công bà, tái giá dù sao cũng so nàng lưu tại quan gia thân thiết. Quan tiểu nhi vẫn luôn không có tái giá, từ đầu đến cuối trông coi hắn. Ngay từ đầu là không nỡ này phần cảm tình, về sau, chính là không nỡ chính mình vất vả nhiều năm bỏ ra. Đứng tại đại lao cửa ra vào, Sở Vân Lê tâm tình chập trùng. Nếu không phải nàng đã đem bạc cho trông coi không tốt muốn trở về, nàng thật muốn quay đầu liền đi. Vì đưa bữa cơm này, nàng buổi tối hôm qua liền bắt đầu đi. Đúng vậy, đi tới hiện tại cổ chân còn ẩn ẩn đau nhức đâu rồi. Đương nhiên, đây là quan tiểu nhi thường xuyên như vậy đi. Bằng không, bàn chân đều sẽ ma khởi bỏng máu. Lần theo ký ức vào đại lao, tìm được Lư Phán Dụ cửa nhà lao khẩu. Lúc này hắn chính dựa vào tường bên trên, cùng người bên cạnh huyên thuyên. Ta năm nay 37, đã tại này lao bên trong trụ 15 năm, tương đương với đời ta một nửa thời gian đều tại lao bên trong. Kỳ thật muốn ta nói, vẫn là tại này bên trong thói quen, thật đi ra, ai biết bên ngoài cái dạng gì đâu bên cạnh người cười ha ha, đương nhiên vẫn là bên ngoài tốt, rời khỏi đây sau hảo hảo sinh hoạt. Nhớ về thăm xem chúng ta. Nhất định nhất định. Lư Phán Dụ nói xong, liền thấy mang theo giỏ đi tới Sở Vân Lê. Lập tức chạy vội tới hành lang bên cạnh, cười ha hả hỏi, tiểu nhi, mang cho ta cái gì rồi? Sở Vân Lê mở ra tay bên trong giỏ, nhìn thấy bên trong là 4-5 cái bánh bao trắng, có con gà quay, có bàn củ lạc, bên cạnh còn có một bầu rượu. Nàng đem bánh bao cùng củ lạc đưa tới, lấy ra bầu rượu lúc thuận tiện đem giỏ thượng bố đắp lên, ta tới sớm, gà quay cửa hàng còn không có mở cửa. Hôm nay không có mua đến. Nàng nói chứng trạc đàng hoàng. Lư Phán Dụ tiếp nhận bầu rượu, có chút không vui. Ngươi biết rất rõ ràng ta hồi lâu đều không ăn mặn, thích ăn nhất gà quay, lại không giúp ta mang. Cố ý có phải hay không? Sở Vân Lê trong mắt, có lẽ là bán gà quay đại nương hôm nay có việc, dù sao ta chờ nửa ngày cu nở dê không thấy được mở cửa. Lần sau đi ngươi rủa ta đâu? Lư Phán Dụ càng thêm bất mãn, lao tử còn có mấy ngày liền đi ra ngoài. Còn lần sau, cái gì lần sau nói chuyện chú ý một chút, họa từ miệng mà ra có hay không biết hắn hùng hùng hổ hổ, đem bánh bao cho hai bên bạn tù một người một cái. Người của hai bên đều khuyên nhủ, đệ muội hảo tâm tới thăm ngươi, các ngươi chấn thượng đến nơi này cũng không phải một chút đường, ngươi cũng đừng tức giận. Lại nói, nàng có thể thủ ngươi 15 năm đâu. Đu nở dê vở ơ y a thay cái khác nữ nhân sớm tái giá. Gặp gỡ đệ muội là ngươi phúc khí, mắt thấy là phải đoàn viên, đừng cãi nhau. Lư Phán Dụ hừ lạnh một tiếng, liền Cụ Lạc bắt đầu uống rượu. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, tựa hồ đời trước cũng là như vậy. Theo Lư Phán Dụ ra ngục nhật tử càng gần, hắn liền đối với Quan Tiểu Nhi càng không kiên nhẫn. Quan Tiểu Nhi tinh thần chán nản, Sở Vân Lê cũng không chiều hắn tật xấu này, lập tức đưa tay đi vào đem rượu ấm đoạt lấy, lại nhanh chóng đem Cụ Lạc cùng bánh bao thu hồi. Đã ngươi không nguyện ý trông thấy ta, coi như ta chưa từng tới đi. Nói xong, cầm lên giỏ liền đi. Lư Phán Dụ, hắn đậu phộng này mét mới ăn 2 viên, bánh bao còn chưa kịp gặm, rượu cũng mới uống một ngụm, mới vừa đem tham trùng cầu thượng tới. Nhìn thấy thê tử thật buồn bực đến cũng không quay đầu lại rời đi, hắn lập tức nói, nhanh lên cấp lao tử đưa về tới, không phải ta nhất định khiến ngươi hối hận. Hối hận Sở Vân Lê cảm thấy cười lạnh. Có cho hay không đều như thế, dù sao đều là hưu thê, cùng với cho hắn ăn, còn không bằng đem những này cầm cho ăn.